Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 5, tiên sinh, có phải anh nhận nhầm người rồi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ ơi, mẹ vất vả rồi, con mời mẹ uống nước. Thầm Thanh Âm nhận lấy, nhưng không uống. Cô nghi ngờ nhìn Phong Thánh, cảm thấy có gì đó không đúng. Mẹ, sao mẹ không uống? Thấy Thầm Thanh Âm không động đậy, Phong Thánh nhăn nhó, giọng điệu rất tủi thân. Mẹ, mẹ ghét con phải không? Thẩm Thanh Âm đột nhiên cảm thấy có lỗi, sao cô lại nghĩ một đứa trẻ dễ thương như vậy có ý đồ gì chứ? Cô tuyệt đối không ghét con, cô chắc chắn nói. Phong Thánh lập tức cười tươi. Vậy thì tốt, mẹ ơi, nước sắp nguội rồi, uống đi. Thẩm Thanh Âm không biết phải nói gì, nhưng cô vẫn có cảm giác như mình bị lừa. Nhưng dưới ánh mắt mong chờ của Phong Thánh, cô không chịu nổi sức ép, cuối cùng đã uống cạn cốc nước. Hai người ngồi trên sofa, nhìn nhau chằm chằm, chẳng mấy chốc, Thẩm Thanh Âm cảm thấy cơ thể mình nóng lên, như có một ngọn lửa đang bùng cháy trong bụng. Lúc này, cho dù cô có nghĩ mãi cũng không thể đoán được rằng mình đã bị một đứa trẻ lừa gạt. Khoảng 10 phút sau, cảm giác nóng bừng càng lúc càng mãnh liệt, đến cả đầu óc cũng bắt đầu choáng váng. Cô thậm chí có cảm giác muốn cởi bỏ hết quần áo và chạy ra ngoài. Thực tế, cô đã làm như vậy, tuy nhiên, cô vẫn còn chút lý trí. Vì trong nhà vẫn còn một đứa trẻ, cô không chạy ra ngoài mà chỉ mặc một chiếc áo dây ôm sát. Lúc này, chuông cửa vang lên, Phong Thánh lập tức đứng dậy, đầy phấn khích, chắc chắn là ba cậu đã đến. Mẹ ơi, có người đến, nhanh đi mở cửa. À, được, lúc này, Thẩm Thanh Âm đã mơ hồ, đầu óc không thể phản ứng kịp, nên cứ thế đi mở cửa. Phong Thánh lén lút đi theo sau cô, cửa mở ra, hai ánh mắt chạm nhau. Một đôi mắt đen sâu thẳm, trong sự ngạc nhiên tràn đầy niềm vui và tình cảm như biển cả. Một đôi mắt khác mơ màng, ngơ ngác mang theo sự kinh ngạc và có chút bối rối. Thưa anh, có phải anh nhầm nhà không? Thẩm Thanh Âm cẩn thận hỏi, cô không nhớ mình quen một người đàn ông đẹp trai đến mức nghịch thiên như vậy. Phong Quyết nuốt nước bọt, cố nén nhịp tim đang đạp loạn của mình, anh khàn giọng nói. Không nhầm đâu, tôi đến tìm em, nhưng tôi không quen anh mà. Thẩm Thanh Âm lắc đầu, như đang cố gắng nhớ xem có quen ai như vậy không. Nhưng cô không biết rằng, khi cô lắc đầu, những giọt mồ hôi trên tóc cô đã vô tình văng vào môi Phong Quyết. Cộng thêm việc cô chỉ mặc một chiếc áo dây ôm sát, khoảnh khắc đó đã khiến Phong Quyết cảm thấy trong lòng bùng cháy, đồng thời dâng lên một cảm giác bực bội khó tả. Cô mặc như vậy để mở cửa cho một người đàn ông lạ mặt. Vân Vi, Phong Quyết nghiến răng tức giận gầm lên. Hận không thể bóp C, H, E, T cô ngay lập tức. Thế nhưng, lúc này Thẩm Thanh Âm vẫn không hiểu gì, ngơ ngác chớp mắt nói. Vân Vi, có phải anh nhận nhầm người rồi không? Tôi không phải Vân Vi, tôi là Thẩm Thanh Âm. Dù em biến thành ma, tôi cũng sẽ không nhận nhầm. Phong Quyết mặt tối sầm, nghiến răng nói từng chữ một. Cô là vợ của anh, làm sao anh có thể quên được? Anh có thể quên chính mình. Nhưng không thể quên được người vợ mà anh yêu đến tận xương tủy. Thẩm Thanh Âm, cô cảm thấy câu này không giống như lời tốt đẹp. Cảm giác chóng mặt càng lúc càng nặng, Thẩm Thanh Âm chỉ cảm thấy đầu nặng trĩu. Cô phải tựa vào khung cửa để giữ giọng nói khi nói chuyện với Phong Quyết. Thưa anh, nếu anh có gì muốn nói xin anh nói nhanh, tôi hơi chóng mặt rồi. Nhìn Thẩm Thanh Âm, Phong Quyết đã phần nào hiểu ra tình hình. Còn Phong Thánh đã sớm vâng lời. Chạy nhanh hơn cả thỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước ra khỏi cửa, cậu bé nở nụ cười danh mãnh rồi gọi lại đội vệ sĩ áo đen, hí hửng bước đi với đôi chân ngắn tũn của mình. Phong Quyết ôm lấy Thẩm Thanh Âm, lòng đầy dạo dực. Tuy nhiên, sự không phối hợp của Thẩm Thanh Âm, cô cứ không yên phận mà cựa quậy trong lòng anh, khiến Phong Quyết nghiến răng. Yên nào, không thể nhịn được nữa, Phong Quyết vỗ vào M-O-N. Gờ cô. Thẩm Thanh Âm lập tức mở to mắt, nhìn anh với ánh mắt long lanh đầy nước, trông cô như một con thỏ nhỏ bị bắt nạt, khiến Phong Quyết cảm thấy tội lỗi. Nóng quá, cô chu môi, giọng nói đầy uy khuất. Trên người anh có đá lạnh, mát quá. Phong Quyết, cô cảm thấy mát, nhưng anh thì thấy như đang bốc cháy. Đôi mắt Phong Quyết càng lúc càng u ám, anh ôm chặt Thẩm Thanh Âm, rõ ràng là sắp không chịu nổi nữa nhưng vẫn không muốn buông tay. Loại xuân dược này không chỉ có tác dụng kích thích mà còn khiến người ta mất đi ý thức. Chỉ một giọt đã đủ khiến một người đàn ông trưởng thành không thể kiềm chế. Huống chi Phong Thánh lại cho Thẩm Thanh Âm dùng tới 2 giọt. Lúc này, Thẩm Thanh Âm đã mất hết lý trí, chẳng còn biết gì nữa. Cô chỉ biết mình đang ôm một khối băng biết di chuyển, và cô không thể để khối băng đó rời đi. Nóng quá, băng ơi, đừng đi, cô lẩm bẩm, vừa nói, vừa cởi nốt chút quần áo còn lại trên người. Vi Vi, đừng cử động, ngoan nào. Phong Quyết kìm nén khó nhọc, giọng anh khàn đặc, đôi mắt sâu thẳm như có ngọn lửa đang cháy. Anh sắp không chịu nổi nữa. Tuy nhiên, Thẩm Thanh Âm đã bị ảnh hưởng bởi tác dụng của thuốc. Cơn nóng và trống rỗng trong cơ thể khiến cô không thể chịu đựng. Trong khi cựa quậy, tay cô vô tình lướt vào bên trong áo của Phong Quyết. Cảm giác mát lạnh bất ngờ càng làm cô ép sát hơn, miệng lẩm bẩm. Băng à, đừng chạy. Vân Vi, Phong Quyết thực sự không thể kìm nén được nữa. Anh cúi đầu, chiếm lấy đôi môi của Thẩm Thanh Âm, mạnh mẽ hút lấy nó. Sau nụ hôn sâu, Thẩm Thanh Âm ngả người vào lòng anh, thở hổn hển như một con cá mắc cạn, đôi môi cô càng trở nên đỏ mọng như một bông hồng tươi đẫm sương sớm. Đôi mắt cô mơ màng, quyến rũ, đầy mê hoặc, gợi cảm đến nỗi chỉ cần nhìn một cái cũng đủ khiến Phong Quyết hoàn toàn thất thủ. Anh lại cúi xuống, giọng khàn đặc, Vi Vi, là em tự chuốc lấy, dù em có cầu xin, anh cũng sẽ không buông tha đâu. Sau đó, là một đêm quấn quýt không ngừng. Mãi đến khi trời hửng sáng, Phong Quyết mới bế Thẩm Thanh Âm vào phòng tắm và tắm rửa, rồi ngủ thiếp đi. Sáng sớm lúc 8 giờ, một chiếc Bentley màu đen dừng lại ở khu chung cư. Màu đen như màn đêm, loáng bóng, với đường nét hoàn hảo, quý phái đến mức khiến người qua đường không thể không ngoái nhìn. Dù sao, trong một khu dân cư bình thường, việc thấy một chiếc xe hàng triệu đô la là điều hiếm gặp, chẳng khác gì trúng số độc đắc. Tuy nhiên, người ngồi trong xe dường như không hề để ý, đồng hồ trên tay bỗng kêu. Tít tít, cậu bắt máy, Henry cười nham hiểm hỏi. Bảo bối, xuân dược của chú có hiệu quả không? Xuân dược, Phong Thánh nhíu mày, chân mày khẽ nhớn lên, giọng cũng cao hơn. Lần trước, cậu thấy chú Henry cho một bông hoa ở bệnh viện uống thuốc này. Sau đó, bông hoa ấy dường như phát điên vì yêu chú ấy. Không ngờ đó lại là loại thuốc như thế. Cậu vốn đã biết chút ít về loại thuốc này qua môi trường xung quanh. Ban đầu, cậu cảm thấy giận chú Henry vì đã lừa dối mình, nhưng sau đó cậu lại bình tĩnh hơn, đôi mắt xanh trở nên điềm tĩnh hơn vài phần. Cách chương.